Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419, chương 416 ác độc Bạch Y Công Tử. Tống Vĩ đám người khiếp sợ vô cùng đến nhìn cái kia hố to. Lại nhìn xem Đại Ly, bọn họ nhìn lầm rồi. Thế nhưng có người từ không trung trực tiếp rơi xuống. Còn không có bị tan xương nát thịt. Chẳng lẽ là giữa không trung rơi xuống? Đối. Tuyệt đối là màu đỏ tím. Ngươi là người phương nào? Tống Vĩ nhìn Đại Ly. Rất là đề phòng địch ý. Đại Ly vừa lúc tới gần nữ nhân kia bên kia. Cái này làm cho hắn có loại mạc. Danh khẩn trương cảm. Đại Ly đem trước mắt hết thảy ở trong đầu qua một lần. Đó là nhướng mày nhìn về phía cái kia áo lục mỹ nhân. Lý U Lan. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được cái này Nhan Nguyệt Phong đệ nhất chân truyền đệ tử. Bất quá xem tình huống, nàng trạng thái thật không tốt, Lý U Lan cảm thấy rất kỳ quái. Cái này không thể hiểu được từ thiên hạ rơi xuống người. Vì sao dùng như vậy ánh mắt xem nàng, Tống Vĩ xem Đại Ly không để ý tới hắn. Đó là khẩn trương càng sâu. Hắn không phải không đầu óc người, không thăm dò đối phương chi tiết. Hắn sẽ không dễ dàng ra tay, ta là Tiên Linh Tông nội viện chân truyền đệ tử. Tống Vĩ. Ngươi là người phương nào? Còn không hãy xưng tên ra. Tiên Linh Tông. Đại Ly quyết đoán quay đầu xem hắn. Tiên Linh Tông. Năm đại tiên tông chi nhất Tiên Linh Tông. Vừa thấy Đại Ly này phản ánh. Tống Vĩ ba người bình tĩnh. Lộ ra tươi cười. Mà Lý U Lan sắc mặt biến đổi thực hiển nhiên. Người này đối Tiên Linh Tông tựa hồ thực khát khao là. Ta chính là Tiên Linh Tông chân truyền đệ tử. Người thức thời điểm liền cút ngay. Tống Vĩ ác ngôn ác ngữ lên. Một cái khác chó săn nắm phi kiếm phải bắt hướng Lý U Lan. Đại Ly đã cười giò ra tay. Ngay lập tức bắt lấy hắn tay huyết tộc chi lực ngưng tụ ở trên cổ tay. Lực lượng bùng nổ. Cắt sát. Toàn bộ cánh tay đều bị bẻ gãy. Cắt sát cắt sát cắt sát. Tay trái. Tay phải. Chân trái. Đùi phải. Niết cải trắng dường như. Cắt sát vang, một cái hô hấp, cái này kim đan trung kỳ Tiên Linh Tông đệ tử liền tứ chi đứt đoạn bị tả ném tới một bên. Máu tươi lộc cộc đến chảy xuôi ra tới, Lý U Lan ngây người, Tống Vĩ hai người cũng ngây. Người, quá hung tàn, mà Đại Ly nhéo bàn tay. Chiều hai người mỉm cười, ngượng ngùng, tại hạ bình sinh chí nguyện to lớn chi nhất đó là đem Tiên Linh Tông người đều diệt thành cặn bã. Tới hộ hoa hồi lâu không gặp gỡ các ngươi Tiên Linh Tông người. Quá kích động, vừa mới thất lễ, Lý U Lan, Thảo, Tống Sư Huynh, giết hắn, sát, Tống Vĩ lại phát hiện không ra đối phương sát ý chính là heo. Nhất thời tế ra phi kiếm, giết ta Tiên Linh Tông người. Đáng chết, ông kiếm khí thanh linh, bóng kiếm mê huyễn, đây là cùng Tiêu Nam Thông hoàn toàn bất đồng kiếm pháp. Bất quá ai cũng có sở trường riêng. Không thể nói ai kiếm pháp lợi hại hơn, chỉ có thể nói. Người này tuyệt đối không bằng Tiêu Nam Thông. Tiểu tâm đây là di hình đổi ảnh kiếm, Lý U Lan nhắc nhở một tiếng. Di hình đổi ảnh, Đại Ly đôi mắt thoáng nhìn. Ngón tay một hoa, keng, thiên cơ kiếm ra khỏi vỏ. Thiên cơ, thứ, huyết kiếm xuyên như giày đặc ảo ảnh kiếm chung. Phốc, xuyên thấu. Tống Vĩ bị trực tiếp xuyên thủng cánh tay. Cánh tay phải bạch cốt đều vỡ vụn. Lý U Lan kinh ngạc. Người này, hảo cường thực lực. Thế nhưng nháy mắt hạ gục kim đan hậu kỳ Tống Vĩ. Hưu thiên cơ kiếm huyền phù hư không? Đại Ly nghiêng đầu xem hắn. Ngươi là Tiên Linh Tông chân truyền đệ tử Ly yếu nhất đi. Ni ma, lời này quá nhục nhã người. Ta là phong nội đệ tứ chân truyền đệ tử. Tống Vĩ cực kỳ tức giận. Tiên Linh Tông nhân số viễn siêu chân Linh Tông. Thả có thất phong. Bất luận cái gì một phong đều nhân tài đông đúc. Có thể ở một phong sắp hàng thứ bảy. Thật là không tầm thường. Tống Vĩ suy yếu đến che lại chính mình cánh tay. Sắc mặt hư bạch. Nghiến răng nghiến lợi. Cực kỳ oán độc. Ta là Tiên Linh Tông chân truyền đệ tử. Thả địa vị không yếu. Ta ca ca càng là chạy như bay phong đệ nhất chân truyền đệ tử. Ngươi nếu là giết ta, Tiên Linh Tông sẽ không bỏ qua ngươi, như vậy a. kia giết ngươi liền càng có cảm giác thành tựu, Đại Ly cười nói. Ý niệm vừa động, thiên cơ kiếm mũi kiếm nhắm ngay Tống Vĩ. Tống Vĩ đại cấp, bỗng nhiên lấy ra một cái tiểu viên cầu. Trên mặt đất hung hăng một tạp. Ảnh độn quang cầu, là tu sĩ gặp được tử vong nguy cơ trốn chạy chân quý pháp khí chi nhất. Có thể ngắn ngủi đề cao độn thuật trình độ 5-6 lần. Khiến người có thể ngay lập tức đào tẩu, giờ phút này. Tống Vĩ đó là muốn chạy thoát. Trốn, Đại Ly đôi mắt một hạp, xoát. Thiên cơ trên thân kiếm 16 phi đao phân bắn ra 7 bính. 7 điều vặn vẹo cắt quỹ đạo. Trống rỗng phong tỏa 100 mét phạm vi. Lý U Lan nghe được thác loạn tiếng bước chân. Đó là Tống Vĩ ở né tránh, một cái chớp mắt. Thiên cơ kiếm đâm ra. Phốc, liền người mang kiếm, ngang nhiên chọc ở trên vách tường, kiếm nhập yết hầu. Máu ở một cái chớp mắt bị hút vào thiên cơ kiếm tông, trắng bệch xác chết có vẻ rất là thê thảm. Thảm, một người khác càng không cần phải nói. Một cái phi đao qua đi liền treo, giết người như sát cẩu, Lý U Lan nặng nề áp xuống chính mình hô hấp. Nhìn về phía Đại Ly, này rốt cuộc là người phương nào? Nàng dùng, lại là kiểu gì quỷ dị lợi hại đến cực điểm pháp khí? Chẳng lẽ là mặt khác tiên tông cao thủ? Lại hoặc là nơi nào ẩn tu? Thiên cơ kiếm vào vỏ, phi đao hóa thành tua. Đại Ly quay đầu nhìn về phía Lý U Lan, đường đường Nhan Nguyệt Phong đệ nhất chân truyền đệ tử. Không nên bị như vậy rác rưởi bức thành như vậy a, Lý U Lan chau mày. Cảm thấy cần thiết giải thích hạ, miễn cho làm đối phương xem nhẹ Nhan Nguyệt Phong, ta trúng độc bọn họ hạ. Đúng vậy, vậy ngươi cũng quá ngu ngốc, nói ngắn lại. Ngươi chính là muốn phê bình ngươi. Người này nói chuyện sao đến như vậy trắng ra không khách khí, Lý U Lan trong lòng cảm thấy bị đè nén. Lại cảm thấy đối phương là chính mình ân nhân cứu mạng. Không hảo phản bác đối phương. Đó là nói, đa tạ công tử ra tay cứu giúp ân. Đại Ly cũng tiếp lòng biết ơn. Một bên nhìn nhìn thiên, trực tiếp ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, Lý U Lan ngẩn ra. Trong lòng ấm áp, công tử ngươi không cần thay ta hộ pháp. Này ba người đã tễ, ta tự nhưng bảo vệ chính mình, Đại Ly nhìn nàng một cái. Ta là đang đợi người, không tính toán thế ngươi hộ pháp. Ngượng ngùng, ngươi tự mình đa tình bình sinh nhất xấu hổ có hay không? Lý U Lan nói như thế nào cũng là Nhan Nguyệt Phong đệ nhất chân truyền đệ tử. Thực lực không tầm thường, địa vị không thấp, mỹ mạo hơn người, trước nay đều là tự giữ phong nhã trí thức. Lại chưa từng nghĩ tới chính mình sẽ ở có một ngày bị một người nam nhân như vậy mất mặt trắng. Bạch mặt đẹp thượng nhiễm hồng nhuận. Nàng thực xấu hổ, thật sự thực xấu hổ. Trực tiếp đem phong hoa tuyệt đại ân nhân cứu mạng giáng cấp thành miệng lưỡi ác độc lương bạc công. Tử cũng chỉ có thể ngồi xếp bằng ở một bên ăn xong giải độc đan dược. Một bên điều tức gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Mỹ nhân khuynh tâm, ai? Ở Đại Ly trên người quả nhiên là không thể thực hiện được, gió cuốn hẻm núi là cỡ nào nguy hiểm nơi. Âm phong từng trận, gào thét mà qua, bất quá hơn 10 phút. Đại Ly liền chém giết mấy chục chỉ bôn mùi máu tươi mà đến ma vật đương Lý U Lan luyện hóa giải độc. Đan, khôi phục một ít thực lực là lúc, mở mắt ra, vừa lúc thấy kia bạch y công tử ở ăn cà chua. Kẽo kẹt cắn. Một bên lật xem trên đùi một quyển tập tranh, ánh mắt một gáo, Lý U Lan biểu tình thực xuất. Sắc xuân cung đồ, lương bạc công tử lại giảm xuống 2 cấp. Biến thành thích ăn cà chua cổ quái sắc phôi. Đối thật đẹp nữ ác độc lương bạc, lại thích xem xuân cung đồ. Không cổ quái mới là lạ. Đang ở Lý U Lan cân nhắc chính mình muốn hay không qua đi cáo từ thời điểm, bạo động. Điên cuồng bạo động, xoát xoát xoát. Từ hẻm núi phía trên bay vút quá ô áp áp một mảnh hắc ảnh, Lý U Lan sắc mặt biến đổi. Cánh tay bị hiện lên tới một đạo bóng trắng một chảo. Tránh đi kia giết chóc mà đến một đám hắc ảnh. Dựa vào vách tường một chỗ, huyết sắc cái chắn che ở trước người, kia từng con hắc ảnh thoán đi lên. Công kích cắn xé cái chắn. Bộ dáng cực kỳ rõ ràng, ma quạ. Lý U Lan kinh hãi. Ma quạ, Đại Ly nhướng mày. Nhìn về phía trên bầu trời ô áp áp bay qua một đám màu đen quạ đen. cái đuôi rất dài, móng vuốt lại là giống như hổ báo. Dáng người tinh tế chút, tựa viễn cổ cánh điểu, kia tiếng kêu lại giống như trẻ con khóc nỉ non, hắc khí dày đặc, cực kỳ bất tường, là ma quạ, ở gió cuốn liệt cốc bên trong cực kỳ bất tường tồn tại. Tựa hồ chỉ có đại ác đại ma chi vật khai quật mới có thể làm chúng nó như vậy bạo động. Chẳng lẽ là, không phải ma đạo người ở triệu hoán, chính là có ma đầu truyền thừa nơi mở ra. Lý U Lan sắc mặt có chút không tốt. Bất quá này đó ma quạ cũng không để ý này hai người. Giờ phút này vứt bỏ này hai cái con mồi, bay vào đại bản doanh chung, mênh mông cuồn cuộn đến bay về phía phương bắc cuối, chờ chúng nó toàn bộ bay đi. Đại Ly mới triệt rớt cái chán, nhìn về phía phương bắc, theo đạo lý, kia hai người hiện tại hẳn là đã tới rồi. Hiện tại không tới, phỏng chừng là tao ngộ ngoài ý muốn, có lẽ đi theo ma quạ bạo động có quan hệ, ta muốn qua bên kia. Người đâu? Đại Ly hỏi Lý U Lan một câu, ta cũng phải đi kia một bên nhìn xem, như vậy vừa nói. Lý U Lan bỗng nhiên đề phòng lên, bồi thêm một câu, ta không phải cố ý muốn đi theo ngươi, ta lại chưa nói cái gì. Lý cô nương gấp cái gì? Đại Ly cười như không cười nhìn nàng một cái. Làm xưa nay an tịnh yêu nhã Lý U Lan ngay lập tức phá công, âm thầm hối hận vừa mới quyết định, người này như thế nào như vậy đáng giận. Bạch mù kia một bộ hảo túi ra, cùng Đại Ly hai người giống nhau bị này ma quạ dẫn đi người không biết nhiều ít. Một đám tu sĩ ở chỗ rẽ tương ngộ, trong đó không thiếu chân linh tông đệ tử, gặp mặt đó là chia sẻ một cái đại tin tức. Phân thần ma đầu, truyền thừa bí bảo. Đại Ly nghe được nghiêm trang, trong lòng lại ở nhíu mày. Này tin tức để lộ a. Khó trách những người này đều như nước dũng hướng bắc biên, nghe nói truyền thừa nơi liền ở phía bắc gió cuốn hẻm núi cuối, gió cuốn hẻm núi cuối. Nếu là cuối, đó chính là có đầu. Một mặt bóng loáng vách đá cao ngất che trời, hai bên là dữ tợn nham thạch vách núi. Phong, vô tận đến thổi mạnh, xoay chuyển hỗn loạn, tựa vô số gió lốc va chạm cắt, phong như đao. Khí có độc. Nơi này có chồng chất bạch cốt, mà ở kia bóng loáng trên vách đá mặt trung ương, chính xé rách một cái khe, như là một chương giữ tợn miệng rộng, hướng tới này liệt cốc quá khứ sở hữu sinh linh mở ra. Dường như muốn ăn luôn mọi người giống nhau, phong ở quát. Đại lượng tu sĩ một đám mạo liệt phong tiến đến, trong đó liền bao gồm mặt sau đuổi kịp tới Đại Ly. Đám người, vạt áo phần phật phi dương. Mấy cái nữ tu nhiều lần kêu gọi chính mình trên mặt tiết ra bị vết cắt. Đại Ly liếc Lý U Lan liếc mắt một cái. Quả nhiên là bởi vì chúng độc duyên cớ mới làm tống vĩ đám kia tiểu nhân đắc thủ a. Nữ nhân này thực lực nhưng không thấp, dù sao cũng là đệ nhất chân truyền đệ tử. Hết chương.